Trải qua chuyện lớn như vậy, đàm trước vẫn như trước. Vậy là đủ rồi. Triều Hồi Độ nhận ra, đàm trước không giống mẹ, mà giống cha hơn, cả về tính cách. Im lặng một lúc lâu, Triều Hồi Độ bình tĩnh nói, cô ấy là vợ tôi. Đàm trước ở trong căn nhà gỗ nhỏ nửa tháng, xem lại video vô số lần, cuối cùng chấp nhận rằng ba đã ra đi. Thời gian này, Triều Hồi Độ luôn ở bên cô, công việc đều làm từ xa. Đàm trước muốn chuyển mộ ba về Giang Thành, nhưng mẹ cô nói, nhà họ Đàm với ông ấy giống như gông xiềng. Ông ấy thích tự do, muốn ở lại đây, nhìn trời cao biển rộng, mây bay bồng bềnh. Cô vừa định hỏi, vậy còn mẹ, chưa kịp nói hết, bên ngoài đã có tiếng xe, là bác sĩ Ken đến. Trước đó đàm trước và bác sĩ Ken đã hẹn gặp ở trong nước. Sau đó cùng ở châu Âu, lại càng thuận tiện hơn. Lần đầu tiên tiến hành thôi miên, đàm trước vẫn không kiềm được nắm chặt tay Triều Hồi Độ. Hít thở mùi hương trầm quen thuộc, rồi dần dần vào trạng thái thôi miên. Tuy nhiên, biểu cảm của bác sĩ Ken lại có phần nghiêm trọng. Trong nửa tháng qua, đây là lần thứ 5 điều trị thôi miên. Nhưng lần này, bác sĩ Ken sau khi nghiên cứu kỹ phát hiện đàm trước quá phụ thuộc vào mùi hương trên người Triều Hồi Độ. Ban đầu có thể là điều tốt, nhưng về sau lại không phải. Thậm chí có khả năng đàm trước sẽ chìm đắm trong ký ức của hương trầm, dẫn đến ký ức trước 6 tuổi bị rối loạn. Ý nghĩa là, nếu không cai nghiện mùi hương này, dù thông qua thôi miên khôi phục ký ức của cô có thể sẽ là ký ức giả do não tự động chỉnh sửa. Nếu khôi phục ký ức giả, sẽ giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào phát nổ, khiến ký ức của đàm trước hoàn toàn rối loạn. Nghiêm trọng như vậy sao? Châu Nam Đường phản ứng đầu tiên, nhưng bác sĩ tâm lý trước đây từng nói, cô ấy không khôi phục ký ức cũng không sao, không ảnh hưởng đến cuộc sống, còn hơn là ký ức bị rối loạn. Đàm trước vốn nhạy cảm nhất lúc này lại là người bình tĩnh nhất. Mẹ, con muốn khôi phục ký ức. Đối với hầu hết mọi người, ký ức trước 6 tuổi chẳng có gì quan trọng, trẻ con hay quên và không ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng với đàm trước, trong lòng cô có một giọng nói bảo rằng, ký ức 6 tuổi rất quan trọng. Đàm trước ngẩng đầu nhìn Triều Hồi Độ. Hơn nữa, cô cũng rất muốn biết tình cảm của mình đối với Triều Hồi Độ. Sau khi cai nghiện mùi hương trầm trắng, liệu có còn bền chặt đến mức không thể thiếu anh, trong tình trạng không có vật ngoại tác động. Thực ra cô phải cảm ơn bác sĩ Ken đã giúp cô đưa ra quyết định này, giúp cô quyết tâm hơn. Trong ánh mắt giao nhau, Triều Hồi Độ đã biết lựa chọn của đàm trước. Anh muốn nói, anh không đồng ý, nhưng anh không bao giờ có thể từ chối đàm trước. Triều Hồi Độ nhắm mắt lại, cảm xúc vốn luôn bình lặng cuối cùng cũng dậy sóng. Chúng ta sẽ phải chia xa, có thể 1 năm, có thể 3 năm, có thể 10 năm, có thể 15 năm, cho đến khi em hồi phục ký ức, chúng ta không thể gặp nhau. Nếu đã bắt đầu cai nghiện thì không thể hối hận. Đàm trước kiễng chân, đặt tay lên môi anh, đôi mắt hoa đào trong veo lấp lánh. Giờ đây cô không còn sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh nữa. Đừng nói gở, có thể chỉ 1 tháng, 3 tháng, 15 tháng thôi, rồi em sẽ hồi phục. Bác sĩ Ken đứng bên cạnh muốn lên tiếng, nhưng rồi lại im lặng. Mọi người lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ sắp phải chia xa. Đêm trước khi Triều Hồi Độ xác định trở về nước, đàm trước muốn cùng anh ân ái, nhưng thấy anh mặc bộ đồ ở nhà kín mít, mặt lạnh lùng kiềm chế, khiến cô đang ngồi trên vòng eo hẹp của anh trông như một tên cướp ép buộc. Dưới ánh đèn tường mờ mờ, đàm trước buồn bã nói, anh à, anh không còn cương cứng nữa, là không được rồi sao? Có cần gọi cấp cứu 120 không? Không đúng, số cấp cứu của nước A hình như không phải là 120, để em tra xem. Triều Hồi Độ giọng điệu lạnh lùng. Không cần, không được thì thôi, dù sao sau này cũng không cần nữa. Đàm trước, cô thực ra cũng không có tâm trạng, chỉ là muốn dỗ dành anh. Còn Triều Hồi Độ ngay cả việc anh thích nhất cũng mất hứng. Còn tự bỏ cuộc, thật sự không phải 15 năm. Bác sĩ Ken đã thề, nói nhiều nhất là 2 năm. Nếu 2 năm mà không hồi phục ký ức, ông ấy sẽ từ bỏ ngành này. Hơn nữa, dù là 15 năm thì sao? Tổng giám đốc 40 tuổi của chúng ta sẽ không được à? Đàm trước cố tình châm chọc. Triều Hồi Độ không bị châm chọc, nhưng chỗ ấy của anh lại bị chọc. Phẫn nộ đứng lên, hiên ngang tuyên bố sự mạnh mẽ của mình. Đừng nói 40 tuổi, 400 tuổi cũng được. Tuy nhiên Triều Hồi Độ mặt không đổi sắc, nói dối không chớp mắt. Anh không được. Đàm trước dùng ngón tay trắng nõn khẽ búng, nhìn lướt qua khuôn mặt vẫn lạnh lùng của anh. Vậy cái này là gì? Triều Hồi Độ, chân giả. Đàm trước, cô giữ nguyên tư thế đó, gục vào lòng anh, hôn lên môi anh từng chút một. Thật không làm sao, đợi về Giang Thành, anh lại phải tự tắm nước lạnh. Triều Hồi Độ mơn trớn cánh môi ướt át của cô. Không làm, nhớ cảm giác này, hồi phục ký ức sớm. Trở về anh sẽ thỏa mãn em. Đàm trước đã quen với sự nuông chiều của anh. Mỗi khi cô muốn, anh đều thỏa mãn. Đây là kế sách gì? Làm tổn hại kẻ địch nhưng tự hại mình nhiều hơn. Triều Hồi Độ đứng dậy, đặt cô sang một bên. Có tác dụng là được. Đàm trước vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, hai chân khép lại, giọng nói ngọt ngào như thêm mật. Anh đi đâu? Triều Hồi Độ, anh đi quen dần. Đàm trước, quen gì? Triều Hồi Độ, tắm nước lạnh. Đàm trước, anh thà tắm nước lạnh còn hơn làm. Là cô không có sức hút sao? Triều Hồi Độ nói là làm, nói không làm, liền thật sự không làm. Nhưng cuối cùng vẫn dùng cách khác để thỏa mãn cô một chút. Nhìn đôi môi ướt át và nơi kia của anh vẫn chưa xẹp xuống, Đàm trước thật sự cảm thấy xót xa cho anh. Triều Hồi Độ lại nói, dù anh không ở đây, sau này trong mơ của em mỗi đêm cũng chỉ có anh. Còn là giấc mơ gì thì Đàm trước tất nhiên hiểu rõ. Phải nói rằng, chiêu này của Triều Hồi Độ có lẽ thật sự hiệu quả. Bởi vì bây giờ anh chưa đi, cô đã luôn nghĩ về anh. Cô gái kiêu ngạo trên giường đêm qua, hôm sau khi chia tay, nước mắt lưng tròng níu lấy tay áo Triều Hồi Độ, không chịu buông. Bên ngoài biệt thự, chiếc xe Rolls Royce gia đình đã đợi từ lâu. Thư ký Thôi ngồi ở ghế phụ không dám thúc giục. Đàm trước, anh sẽ đợi em mãi chứ? Triều Hồi Độ, anh sẽ. Đàm trước, em không tin, anh đâu có yêu em. Một thời gian không gặp sẽ quên thôi. Triều Hồi Độ, sẽ không. Đàm trước, vậy anh thề đi. Triều Hồi Độ, anh nghề. Đàm trước bất ngờ nói, thề rằng đợi em trở về nước, anh sẽ yêu em. Triều Hồi Độ im lặng vài giây. Trước trước, Đàm trước mím môi dưới, đôi mắt đen trắng rõ ràng gần đây khóc quá nhiều, thường xuyên đỏ hoe. Sắp đi rồi, anh không thể dỗ em một chút sao? Được rồi, em hiểu rồi, có thể đối tốt với em ngàn điều, nhưng không thể yêu em. Anh đi đi, phiền quá. Triều Hồi Độ cúi người định hôn lên đuôi mắt cô. Đừng khóc, em sẽ không khóc. Nhìn thấy anh là phiền. Mau đi đi. Đàm trước không cho anh hôn, lau nước mắt, đẩy anh vào xe. Em giận rồi, nên em sẽ không tiễn anh. Nhưng khi em trở về nước, anh phải đến đón em. Triều Hồi Độ, được, anh hứa với cô mọi điều. Nhưng sau khi lên xe, anh lại hạ cửa sổ xuống. Đàm trước ngậm nước mắt, chủ động cúi người hôn lên đôi môi nhạt của anh. Anh à, em sẽ nhớ anh. Triều Hồi Độ khẽ mím môi, nước mắt của cô có chút đắng, đắng đến tận trái tim anh. Sau khi Triều Hồi Độ trở về nước, anh đã gửi đầu bếp Trung Hoa ở Thái Hợp Đế, người biết làm món sườn xào chua ngọt, đến nước A. Ngoài việc này, anh không gửi thêm bất cứ thứ gì khác. Triệu Hồi Độ trở lại Giang Thành vào cuối hè. Thời gian đàm trước không có mặt, dường như trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã đến mùa đông sâu. Phương pháp cai nghiện của bác sĩ Ken rất thô bạo, thậm chí không cho phép họ liên lạc. Ban đầu đàm trước còn lén lút liên lạc với anh hàng ngày. Sau đó dần dần giảm bớt. Đến giờ đã 40 ngày không có tin tức. Tuy nhiên, Triệu Hồi Độ dường như không cảm nhận được điều này. Thậm chí từ khi về nước mấy tháng nay, Triệu Hồi Độ vẫn làm việc bình thường. Từ sáng đến chiều, ngay cả thư ký Thôi cũng nghĩ rằng Tổng Giám đốc Triều là người lạnh lùng. E rằng đã quên mất phu nhân. Cho đến ngày 24 tháng 12, sinh nhật của Triều Hồi Độ, dù ông ngoại đã nói không cần duy trì những quy tắc đó nữa, nhưng anh vẫn đến chùa Vong Trần để tu hành ngắn hạn. Sau khi nghe kinh xong, Triều Hồi Độ lại đến bên cây song sinh. Mỗi lần rời khỏi đây, anh đều đến xem hai cây này. Như một thói quen, lão sư thầy từng chịu trách nhiệm quét dọn tình cờ gặp anh. Mấy năm nay ông đã nghỉ hưu trong chùa, ít khi làm việc. Tối nay ánh trăng quá đẹp, ông đột nhiên muốn đến thăm cây hòe già mà ông đã chăm sóc từ khi mới vào chùa. Không ngờ, ông gặp lại một người quen, người đàn ông trẻ đứng trước cây hòe song sinh cao lớn. Dáng người thẳng tắp, trong đôi mắt già cỗi của ông lão, bóng dáng này dần dần trùng khớp với hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò và ôn hòa năm xưa. Chiều cao của cậu thiếu niên mỗi năm một thay đổi, bóng dáng mỗi năm một khác. Ông có một câu hỏi đã giữ trong lòng từ lâu. Thí chủ Triều, từ 10 đến 20 tuổi, mỗi năm sinh nhật cậu đều treo một dải lụa đỏ ước nguyện. Sau đó, tại sao không treo nữa? Dải lụa đỏ ước nguyện. Ánh mắt Triều Hồi Độ thoáng qua một chút mơ hồ. Đã lâu rồi anh không nghe thấy từ này. Khi còn nhỏ, Triều Hồi Độ từng nghe vị phương trưởng trước kể về câu chuyện của cây song sinh này. Cây hòe đã lắng nghe tiếng Phật hàng ngàn năm. Truyền thuyết nói rằng đã sinh ra linh hồn cây. Thường có tiên nhân dáng thế. Chỉ cần treo dải lụa đỏ lên nhánh cây vươn ra như 5 ngón tay. Thành tâm cầu nguyện, nguyện vọng của người phàm sẽ được tiên nhân nhìn thấy. Triều Hồi Độ dường như nhớ ra điều gì đó. Anh đi vòng qua cây hòe song sinh cổ thụ, đến mặt đối diện ánh trăng, thấy trên nhánh cây hình như 5 ngón tay, có 11 dải lụa đỏ ước nguyện được treo ngay ngắn. Một số đã phai màu thành hồng nhạt. Triều Hồi Độ ngước nhìn, mơ hồ thấy 11 dải lụa đỏ ước nguyện lay động trong gió, chữ viết bị gió thổi nhòe, nguyệt trầm không sơn, vọng kiến cháu cháu. Là lời cầu nguyện sinh nhật hàng năm của anh từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức lão sư thầy tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời. Lờ mờ nghe thấy một giọng nói vang lên cùng với cơn gió lạnh buốt. Triều Hồi Độ, tôi đã quên rồi, anh đã giả vờ, quên mất mình từng nhớ đến đàm trước như thế nào, cũng quên mất cách yêu cô. Đêm đó khi Triều Hồi Độ rời khỏi chùa, trong núi trống trải, ánh trăng dần chìm, 5 dải lụa đỏ ước nguyện mới thêm vào, rực rỡ màu sắc, quấn quýt cùng 11 dải lụa đỏ đã phai màu, theo gió lay động, cùng nhau bay vào lòng trăng, cách chương.